Chào cả nhà. Hôm nay Tám rất vui khi gặp lại các bạn tại video này. Trong video này chúng ta cùng nghe tiếp chuyện sau khi ly hôn. Chồng cũ luôn muốn theo đuổi tôi, nếu thấy hay hãy chia sẻ và like cho Tám nha cả nhà. Chương 51, trước giờ em không bao giờ bỏ qua chuyện anh hùng cứu mỹ nhân cả. Sau lần ồn ào không vui đó, nửa tháng liền Lương Hạnh không gặp lại Triệu Mịch Thanh, cũng không có bất kỳ liên lạc nào. Chỉ có điều, mỗi ngày ở phòng làm việc, cô đều sẽ vô thức nhìn về tòa nhà đối diện, nhưng rèm cửa vẫn được kéo lên, chắc là anh đã quay về Tấn Thành từ lâu. Trước giờ anh luôn phân rõ việc công và việc tư, cô bật cười với suy nghĩ của mình, sau đó nhanh chóng quên mất. Buổi trưa, sau cả buổi cắm mặt vào máy tính, Lương Hạnh ăn cơm xong liền đến phòng tập thể dục của công ty, chậm rãi tập trên máy chạy bộ. Gần đây bận rộn, cô suýt thì quên mất mình là một phụ nữ có thai, đứa bé trong bụng lúc này mới là mối quan tâm lớn nhất, cô nhất định phải chăm sóc thật tốt. Giám đốc Lương, chị đang làm gì vậy? Đồng nghiệp vào phòng tập thể dục thấy cô bước đi chậm chạp trên máy chạy bộ thì thấy rất lạ. Lương Hạnh mỉm cười, ăn cơm xong không đi dạo được sao? Được, chị đi dạo trên một cái máy chạy bộ ở công ty lớn như vậy, chị Hạnh, em phục chị, có người giơ ngón tay cái ra với cô, nhưng trông giống đang trêu chọc cô hơn. Lương Hạnh không quan tâm, đeo tai nghe xong lại chậm rãi bước đi. 10 phút sau, chiếc máy từ từ dừng lại, cô dừng lại, dựa vào máy chạy bộ khẽ thở dốc. Này, chị Hạnh. Phía sau bỗng truyền đến một giọng nói trong trẻo rõ ràng. Lương Hạnh sửng sốt, quay đầu lại liền nhìn thấy một gương mặt trẻ tuổi tuấn tú sạch sẽ, cô lập tức mỉm cười, tháo tai nghe ra, nhận lấy cốc nước trong tay cậu ta, cảm ơn. Mục Điệp, thực tập sinh mới tới bộ phận của cô nửa tháng trước, nhỏ hơn cô 3 tuổi, rất năng động và hoạt bát, cô rất thích. Dạo này làm việc thế nào, có gì khó khăn không? Mục Điệp chạy chậm trên chiếc máy, chạy bộ bên cạnh cô, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, em thì có thể gặp khó khăn gì chứ, khó khăn lớn nhất chắc là, quá rảnh rỗi. Lương Hạnh khựng lại một giây, dạo này cô bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, cậu ta lại rảnh rỗi, chẳng lẽ không sợ cấp trên là cô nổi giận sao? Mục Điệp như thể nhìn ra phiền muộn của cô, cười híp mắt nói, công việc của em làm khá nhanh, chị Hạnh, nếu chị bận quá thì em có thể qua giúp, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lương Hạnh nhướng mày, tựa người trên máy chạy bộ nghỉ ngơi, nhìn cậu ta, nói đùa, sao tôi lại có cảm giác sắp không giữ được công việc nhỉ? Cậu chắc chắn mình đến không phải là muốn cướp vị trí của tôi đấy chứ? Không dám không dám, em không xuất sắc như chị Hạnh, dù một năm nữa em có thể lên được vị trí của chị thì chị chắc chắn vẫn sẽ là cấp trên của em, cậu ta vẫn cười, tỏa ra hơi thở của tuổi trẻ. Một năm, khóe miệng Lương Hạnh giật giật, thằng nhóc thối, chị đây phải cố gắng ngày đêm 3 năm mới lên được vị trí này đấy. Mục Điệp cười ngây ngô. Lương Hạnh để cốc xuống, ra khỏi máy chạy bộ, đổi sang máy tập thể dục khác, không phải cậu rất rảnh rỗi sao, chiều nay tôi có buổi xã giao, Tiểu Trương bận việc, cậu đi với tôi đi. Hai mắt Mục Điệp sáng lên, muốn em đỡ rượu cho chị sao? Lương Hạnh nhìn cậu ta với vẻ kỳ lạ, cậu hứng thú với việc đỡ rượu cho tôi làm sao, chẳng lẽ cậu là một con sâu rượu? Mục Điệp cười, trước giờ em không bao giờ bỏ qua chuyện anh hùng cứu mỹ nhân cả, huống hồ là đỡ rượu cho cấp trên. Chị Hạnh, cuối năm kiểm tra đánh giá, chị nhất định phải nhớ tới công lao của em đấy nhé. Lương Hạnh trợn mắt không nói lên lời, cô nhìn cậu ta mấy giây, chế nhạo nói, mới làm việc nửa tháng, cậu đã hiểu rõ cách làm việc rồi, nhóc con, sau này chắc chắn cậu sẽ còn làm tốt hơn chị. Mục Điệp giả bộ vô tội, sờ đầu, vậy ạ, vậy em phải dựa vào lời chúc tốt lành của chị, sau này nhất định sẽ không quên chị đã bồi dưỡng. Lương Hạnh bị cậu ta chọc cười. Buổi chiều, khách sạn Kim Hoa. Lương Hạnh ăn mặc chỉnh tề, áo khoác đen có vẻ hơi rộng, hoàn toàn che khuất cái bụng, tóc buộc sau đầu. Đi giày đế thấp, tay cầm chiếc túi nhỏ xuất hiện cùng Mục Điệp. Cậu nhóc mặc âu phục, có thêm vẻ trầm ổn, nhưng vừa mở miệng đã phá hỏng hoàn toàn khí chất đó. Chị Hạnh, chúng ta ăn mặc chỉnh tề quá, có phải khách hàng hôm nay rất quan trọng không? Lương Hạnh nhìn vóc dáng cao 1m8 của cậu ta, tuy muốn giả bộ nghiêm túc nhưng vẫn không nhịn được mỉm cười, lát nữa nói chuyện ít thôi, đi theo sau tôi là được. Tôi cũng chưa gặp vị khách này bao giờ, nghe Tổng Giám đốc Quý nói là rất có địa vị. Hôm nay, từ giọng điệu của Tổng Giám đốc Quý có thể đoán được, nếu không phải vì anh ta ra nước ngoài công tác thì nhất định sẽ đích thân đón tiếp. À, cậu ta sững sờ gật đầu, kéo lại cái nơ trên cổ áo. Lương Hạnh lại không nhịn được bật cười, đưa tay chỉnh giúp cậu ta, không cần nghiêm túc vậy đâu, đừng khẩn trương, tôi cứ tưởng rằng cậu không sợ trời không sợ đất chứ. Mục Điệp mất tự nhiên sờ mũi, cười xấu hổ, em thì là em sợ làm mất mặt chị thôi. Không đến nỗi mất mặt, chỉ sợ người ta coi thường chúng ta, nếu thế thì có nhiệt tình nữa cũng vô dụng, cô nhún vai. Tổng giám đốc Quý không ở đây, để một giám đốc bộ phận như cô đón tiếp, nếu thân phận của đối phương thật sự quá cao thì sẽ rất lúng túng. Cửa thang máy mở ra, hai người bước vào, Lương Hạnh ấn lên tầng 3. Tìm được phòng ở tầng 3, Lương Hạnh cẩn thận gõ cửa. Mấy giây sau, cửa được mở ra, hai người đi vào. Phòng rất lớn, rất nhiều người, đến lúc này Lương Hạnh mới biết, đây không phải một cuộc hẹn, mà là một bữa tiệc rượu. Nhìn xung quanh, có mấy nhân sĩ trong nghề mà cô biết, đều là người của những công ty, xí nghiệp có sức nặng nhất định ở Nam Thành. Chị Hạnh, Mục Điệp cúi đầu trao đổi ánh mắt với cô. Lương Hạnh xua tay, bảo cậu ta bình tĩnh, sau đó bày ra dáng vẻ tươi cười, đi về, ô trong đám người. Trên đường, cô hỏi một nhân viên phục vụ, Tổng Giám đốc Thượng đâu? Ở bên kia ạ. Lương Hạnh nhìn theo hướng cậu ta chỉ, gật đầu, cảm ơn. Sau đó, cô đi về phía trước mấy bước, nhìn thấy người được vây ở giữa thì đi vào chào hỏi, Tổng Giám đốc Thượng, chào anh, tôi là Lương Hạnh, quản lý của khoa học kỹ thuật Doanh Tín. Ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng thì vô cùng khiếp sợ. Cứ tưởng rằng Tổng Giám đốc Thượng là một ông chú mập mạp tai to mặt lớn, không ngờ lại là một người đẹp trai, khí chất không thua gì Triệu Mịch Thanh. Thời nay, trai đẹp không nộp lên cho nhà nước thì cũng hiến cho điện ảnh, không ngờ vẫn còn những người miệt mài làm ăn thế này, quả nhiên ứng với câu nói. Rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt kiếm sống nhưng lại thích dựa vào tài năng. Người đàn ông nghe thấy tiếng nói thì chuyển sự chú ý sang người cô, quan sát từ trên xuống dưới một giây rồi cười nhạt vươn tay, chào cô, Thượng Điền. Lương Hạnh sửng sốt, lúc nãy mải chú ý đến khuôn mặt người ta nên quên chủ động bắt tay, cô lập tức hoàn hồn, ngượng ngùng bắt tay, chào anh. Thượng Điền nhìn cô sâu xa, mím môi cười nhẹ, không cần câu nệ vậy đâu, hôm nay mời mọi người đến đây không phải để nói chuyện làm ăn, thoải mái một chút là được. Chương 52, nói chuyện với cô rất vui. Lương Hạnh hơi ngây ra, đợi cô phản ứng lại, người đàn ông đó đã buông tay cô ra đi sang chỗ khác. Không ngờ anh ta lại nhìn ra được cô đang cầu nệ. Chị Hạnh, giờ chúng ta làm gì? Mục Điệp ở sau lưng cô nói. Lương Hạnh nhìn xung quanh, một lát sau, cô đảo mắt, nhìn cậu ta cười kỳ lạ, cho cậu một cơ hội để tôi nhìn thấy được năng lượng của cậu. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói, tôi chờ cậu ở bên cạnh, cho cậu thời gian nửa tiếng, nếu cậu có thể lấy được 10 danh thiếp của những người cấp bậc giám đốc, bài kiểm tra cuối năm tôi sẽ thêm điểm cho cậu. Mục Điệp sửng sốt, lập tức thở dài, 10 cái, lại còn là giám đốc. Ở đây đều là những công ty nổi tiếng Nam Thành, chị chắc chắn không phải đang cố ý chỉnh em chứ. Lương Hạnh cong môi, nhìn Thượng Điền phía xa xa, nếu cậu có thể lấy được danh thiếp của Tổng Giám đốc Thượng, lúc kiểm tra tôi sẽ rút ngắn 1/3 thời gian cho cậu. Không biết Mục Điệp cảm thấy bị đả kích hay được khích lệ, cậu ta nhìn cô mấy giây, cắn răng gật đầu, được, chị chờ đó, em đi thử một chút. Lương Hạnh cố nén cười gật đầu, sau đó còn vỗ vai cậu ta tỏ vẻ cổ vũ. Sau khi cậu ta đi, cô tìm mấy người quen trò chuyện một lúc rồi đến một góc ngồi. Cảm thấy nhàm chán, cô mở điện thoại di động, lên mạng tra chút thông tin về Thượng Điền. Cô chỉ nghe Tổng Giám đốc Quý nói anh ta là giám đốc của một công ty Internet rất nổi tiếng, địa vị rất cao, cũng cực kỳ nổi tiếng trong giới. Nhập tên, thông tin và hình ảnh đều hiện ra. 30 tuổi, nhìn cột năm sinh, Lương Hạnh không nhịn được buồn bực. Tuy nhìn mặt không tệ, nhưng cô chỉ cho rằng là người có tiền chăm sóc tốt, nhìn giống 30 nhưng tuổi thật phải 40, không ngờ người ta lại 30 tuổi thật. Nhìn khuôn mặt trên mạng, cô vô thức nghĩ tới Triệu Mịch Thanh, tuy cô không biết tài sản của hai người chênh lệch bao nhiêu, nhưng Triệu Mịch Thanh cũng 32 tuổi, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Cô vừa tấm tắc cảm thán, vừa tra tìm những thông tin khác về anh ta, cuối cùng phát hiện, ngoài những thông tin công khai trên bách khoa toàn thư, cô gần như không tìm được thêm thông tin riêng tư nào, đến trạng thái hôn nhân cũng không có. Có điều cũng không khó để tưởng tượng, loại người có thân phận thế này, nếu không giữ mình trong sạch đến mức không dính một mảnh lá nhỏ thì nhất định là có rất nhiều tình nhân. Thế nào, muốn tìm hiểu về tôi? Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai cô. Lương Hạnh lập tức ngẩng đầu theo bản năng, đập vào cằm người đàn ông. Cô hoảng hốt, vội vàng đứng lên, Tổng Giám đốc Thượng. Anh ta đến đây từ khi nào vậy, không TH, y lúc nãy vẫn đứng ở phía xa xa uống rượu với người khác sao? Liếc nhìn trang web trên điện thoại mình, cô lập tức cuống lên, vội vàng tắt đi. Thượng Điền bị bộ dạng như gặp phải kẻ thù của cô chọc cười, ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ngồi xuống đi, vừa hay che giúp tôi một chút, tôi cũng có thể lén nghỉ ngơi một lúc rồi. Lương Hạnh hiểu ra, chắc là anh ta cũng bị những người đó dây dưa phiền phức, nhưng chuyện vừa nãy khiến cô có chút xấu hổ, do dự không biết có nên ngồi xuống không. Vừa nãy cô nói cô là người của Doanh Tín phải không? Thượng Điền không quan tâm đến sự bối rối của cô, mở đầu câu chuyện trước. Lương Hạnh hơi giật mình, sao cô lại quên đây chính là một nhân vật lớn chứ, không lôi kéo quan hệ một chút thì không xứng với công sức cô đi chuyến này chút nào. Nghĩ xong, cô ngồi xuống, cười gật đầu, đúng vậy, tôi là người của Doanh Tín, chắc anh biết Tổng Giám Đốc Quý của chúng tôi chứ. Từng gặp hai lần, có điều, đây là lần đầu tiên tôi tới Nam Thành. Lương Hạnh giật mình, hơi kinh ngạc. Tuy rằng Nam Thành chưa phải thành phố hạng nhất, nhưng chắc chắn là thành phố hạng hai, anh ta chưa từng tới khiến người ta hơi bất ngờ. Thế nào, ấn tượng đầu tiên của anh về nơi này tốt chứ? Người đàn ông lắc đầu cười, khí chất tao nhã nhẹ nhàng hoàn toàn lộ ra, đáng tiếc, tối hôm qua tôi mới đến, chưa kịp đi dạo một vòng. Lương Hạnh có chút tò mò, sao đột nhiên anh lại muốn tới đây, vì công việc sao? Chưa từng tới, chứng tỏ công việc của công ty họ ở đây không nhiều, nếu có thể đề cử được Doanh Tín, vậy tiền thưởng cuối năm của cô nhất định sẽ tăng gấp đôi. Nghĩ thế, Lương Hạnh lập tức có động lực. Chẳng còn cách nào cả, bây giờ cô cực kỳ thiếu tiền, đương nhiên phải nghĩ cách kiếm tiền rồi. Thượng Điền gật đầu, ông, tôi định đầu tư mấy công ty ở đây, tiện thể tìm một số công ty có thể hợp tác, nếu cô Lương đây có đề nghị gì thì có thể giới thiệu cho tôi. Quả nhiên. Lương Hạnh thầm vui mừng, non. Cũng không vội tự tiến cử mà lấy tài hùng biện và kinh nghiệm 3 năm làm việc của mình ra, phân tích tất cả những công ty trong Nam Thành. Đương nhiên, rất nhiều thứ đều là ý kiến riêng của cô, đa số phân tích rất đơn giản, không quá chuyên nghiệp, nhưng thứ cô muốn thể hiện không phải cái này mà là lòng thành của cô với anh ta. Nói luyên thuyên một hồi, quên luôn cả mục điệp, đến lúc cô nói xong thì trước mặt đã có thêm một cốc nước trái cây. Người đàn ông đang như cười như không nhìn cô. Yên lặng mấy giây, Lương Hạnh hiểu ra cái gì đó, hơi đỏ mặt, ngượng ngùng, hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống, xin lỗi. Tổng Giám Đốc Thượng, đúng là xấu hổ, là tôi múa dìu qua mắt thợ rồi. Cô như đang nghịch đại đao trước mặt quan công vậy, đúng là xấu hổ muốn chết. Uống ngụm nước cho nhuận giọng đi, Thượng Điền vẫn cười, hoàn toàn không có bất kỳ vẻ khinh thường nào, thậm chí trong mắt còn có chút tia sáng khiến người ta không đoán nổi. Tôi cảm thấy Tổng Giám Đốc Quý đã cân nhắc rất kỹ mới chọn bảo cô tới đây, cô Lương rất ưu tú, cũng rất có suy nghĩ riêng của mình, nếu cô đồng ý thì tôi rất muốn cô có thể làm việc cho tôi. Hả? Lương Hạnh ngẩn ra. Không phải bàn công việc sao, cô làm nền cả buổi là vì muốn đưa Doanh Tín ra, sao giờ lại chuyển lên người cô rồi? Nhận ly nước trong tay anh ta rồi nói cảm ơn, cô đang định nói tiếp thì anh ta bỗng đứng dậy, rút một tờ giấy ăn trên bàn ra, sau đó lấy chiếc bút trong Âu phục ra viết một dãy số. Điện thoại ở chỗ thư ký, đây là số điện thoại của tôi cảm thấy lần sau chúng ta có thể hẹn riêng. Nói chuyện với cô Lương rất vui, hôm nay tôi không tiện lắm, xin lỗi vì không nói chuyện được tiếp nhé. Lương Hạnh vừa mừng vừa sợ, vẫn đang trong trạng thái ngẩn ra, vội vã đứng lên gật đầu, à, được, cảm ơn anh làm việc trước đi. Thượng Điền nhìn cô một cái thật sâu, sau đó xoay người chậm rãi rời khỏi, bóng lưng thon dài tôn lên vài phần kiêu ngạo khác với người khác. Lương Hạ, hát nhìn, không nhịn được thầm ngưỡng mộ, có tiền, nổi tiếng, đẹp trai, cao lớn, nhất là còn có tu dưỡng, lại bình tĩnh chín chắn, có lẽ chẳng cô gái nào có thể cưỡng lại sự hấp dẫn đó cả. Đương nhiên, nếu không phải cô đang mang thai, không phải trong lòng cô đã có tên khốn khiếp nào đó thì nhất định cô cũng sẽ mê muội. Không đúng, trong lòng cô làm gì có ai chứ, không có ai cả. Vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn, Lương Hạnh để bản thân tự tỉnh táo lại một chút. Chị Hạnh, sao chị lại tự đánh mình thế? Mục Điệp xuất hiện từ phía sau, kỳ lạ nhìn cô. Chương 53, vậy chắc ở đây nhiều gai lắm. Lương Hạnh lại giật mình, ôm ngực lườm cậu ta, cậu đi không phát ra tiếng à. Nếu cô có bệnh tim thì đêm nay nhất định đã sợ chết rồi. Hì hì, đây là chiến lợi phẩm của em, cậu ta cười đắc ý, đưa chồng danh thiếp trong tay cho cô. Lương Hạnh ngẩn ra, cầm danh thiếp cậu ta đưa nhìn một chút, hơi bất ngờ, nhiều vậy sao, đều là do cậu tự lấy được hả? Chỗ này phải có ít nhất 30 cái. Còn có mấy cái phó tổng, sao thằng nhóc này làm được? Ông, tuyệt đối không vượt quá thời gian cho phép. Lúc nãy em thấy chị và Tổng Giám Đốc Thượng nói chuyện vui vẻ quá nên không dám tới quấy rầy. Mục Điệp cầm cốc nước trái cây trước mặt cô lên uống. Lương Hạnh hơi nghiêng đầu, nhìn bộ dạng sắp vểnh đuôi lên trời của cậu ta, bỗng nhiên nhau mắt lại hỏi, không phải cậu, bàn đứng nhan sắc đấy chứ. Phụt. Mục Điệp suýt nữa thì sặc nước trái cây, cậu ta nhìn cô với vẻ kỳ lạ, sau đó chỉ ra bên ngoài, vậy chắc ở đây nhiều gái lắm. Lương Hạnh nhìn xung quanh, khóe miệng giật giật, nghẹt thở. Nhìn cả hội trường, đúng thật là không có bao nhiêu phụ nữ. Hơn nữa, vẻ ngoài là ba mẹ cho, cũng là thực lực của em, chị không thể kỳ thị được, cậu ta bất mãn cường điệu. Lương Hạnh không còn sức than thở nữa, chị có thể trả lại hết danh thiếp cho cậu ta, nghiêm túc sờ đầu cậu ta, nói, quả nhiên không khiến tôi thất vọng, giỏi quá, trở về tôi sẽ tiến cử cậu với Tổng Giám Đốc Quý. Vậy còn chị, cậu ta khiêu khích nhìn cô, chị nói chuyện với đại lão lâu như vậy, có thu hoạch gì không? Lương Hạnh dương dương đắc ý nhướng mày, sau đó cười xấu xa, cua tờ giấy ăn trước mặt cậu ta, cậu nói xem, cậu cho rằng tôi lên chức quản lý thế nào? Nhưng, chị, hình như, chứ bị nhòe rồi, Mục Điệp nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay cô, do dự nhắc nhở. Lương Hạnh biến sắc, lập tức cúi đầu xem. Tờ giấy ăn chẳng biết dính nước từ bao giờ, dãy số vốn không quá rõ ràng đều nhòe hết, mấy số ở giữa thì biến mất luôn. Cái gì? Lương Hạnh lập tức rơi từ trạng thái vui vẻ xuống hầm băng, giận dữ nhìn vũng nước đọng trên bàn, rất muốn mắng chửi người. Công sức cả buổi của cô bị nhúng nước hết rồi. Mục Điệp nhìn sắc mặt hằm hằm của cô, sợ hãi nuốt nước miếng, cẩn thận đề nghị, hay là, chị đi hỏi lại anh ta đi. Tôi có mặt mũi đó sao, người ta đã hạ mình viết một lần, cô lại chạy đến muốn người ta cho lại lần nữa, ngộ nhỡ anh ta không cho không phải là mất mặt sao. Buồn bực một lát, cô thở dài một hơi, nói, quên đi, dù sao tối nay cũng không phải là không có thu hoạch, Tổng Giám Đốc Thượng còn nhiều thời gian, mong là lần sau gặp lại anh ta vẫn nhớ tôi. Mục Điệp cười nịnh nọt, chị xinh thế này, nhất định anh ta sẽ nhớ. Lương Hạnh lập tức liếc cậu ta một cái. Sau khi tiệc rượu kết thúc, sắc trời vẫn còn sớm, có điều, thấy còn nửa tiếng nữa là tan làm, cô cũng không có ý định về lại công ty nữa. Cô đứng ở cửa khách sạn, quay sang nói với Mục Điệp, khổ cho cậu rồi, hôm nay có thể tan làm sớm một chút, cậu không cần phải theo tôi nữa. Vậy chị đi đâu? Đương nhiên tôi cũng về nhà rồi. Mục Điệp nhìn đồng hồ, cười nói, không phải chị có xe sao, vội thế làm gì, hay là em mời chị ăn cơm nhé? Cậu chắc là mời tôi chứ không phải bảo tôi thanh toán chứ, Lương Hạnh nghi ngờ. Mục Điệp bất đắc dĩ, Giám Đốc Lương, chị không thể cho em một cơ hội để hối lộ chị à? Lương Hạnh sờ cằm, giả vờ đê, dự, nếu cậu không bày ra bộ dạng em trai đáng thương, tôi có thể suy nghĩ một chút, còn không thì lương tâm của tôi sẽ cảm thấy bất an lắm. Thì ra chị có lương tâm hả, cậu ta ngạc nhiên. Lái xe đến một nhà hàng gần đó, hai người tùy tiện tìm một chỗ trống trong đại sảnh ngồi xuống. Mục Điệp nhìn nhà hàng đối diện qua cửa sổ, tiếc nuối nói, nghe nói nhà hàng lẩu ở đối diện mới mở, cũng không tệ lắm, em định đưa chị qua đó ăn thử đấy. Lương Hạnh lập tức lắc đầu, thôi, dạo này tôi thích ăn thanh đạm, cái này khẩu vị nặng, lần sau cậu dẫn bạn cậu qua đó ăn. Vì cục cưng, cô phải thường xuyên chú ý mới được. Mục Điệp rót cho cô một cốc trà nóng, điếu mũi, em phát hiện dạo này chị béo ra đấy, không giống kiểu ăn thanh đạm lắm. Lương Hạnh giật mình, sợ cậu ta nghi ngờ liền giả bộ hung dữ trợn mắt, cậu mới béo ấy, cậu còn nói thì tôi không ăn nữa, về nhà giảm cân. Mục Điệp lập tức xin tha, được, em không nói nữa, Giám Đốc Lương là người gầy nhất, xinh đẹp nhất. Tôi sẽ gọi món, cô hừ lạnh một tiếng, liếc xéo cậu ta, đồng thời thầm lo lắng. Cô như vậy, muốn giấu cũng không được bao lâu. À, chị muốn ăn gì thì cứ gọi, không cần khách khí với em đâu. Yên tâm, tôi sẽ không khách khí, Lương Hạnh cầm thực đơn bắt đầu chọn món. Cô chọn liền mấy cái mà không hỏi ý kiến cậu ta, sau đó đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ. Lúc chờ đồ ăn, cô lấy điện thoại ra gọi cho mẹ Lương. Mẹ, tôi không cần nấu cơm cho con nhé, con ăn ở ngoài. Vâng, mẹ ăn xong thì nghỉ ngơi đi, không cần chờ con. Dạ, con sẽ chú ý, con cúp đây. Cúp điện thoại, cô ngẩng đầu liền thấy Mục Điệp đang khó hiểu nhìn mình. Nhìn tôi vậy làm gì? Chị Hạnh, em nghe nhân viên trong công ty nói chị đã kết hôn rồi. Lương Hạnh cúi đầu uống một ngụm nước, che giấu cảm xúc trong mắt, thản nhiên nói, đến tuổi này rồi tôi còn không kết hôn, chẳng lẽ chờ làm xử nữ giả sao, tôi đâu có xấu đến mức không ai thèm nở. Thật ra cô cũng không nhiều tuổi lắm, gả cho Triệu Mịch Thanh lúc 24 tuổi, giờ cũng mới 27 thôi, rất nhiều cô gái đến tuổi này vẫn chưa kết hôn. Nhưng có thể là vì bận rộn, không còn nhiệt tình với bất kỳ chuyện gì cả, tâm tính cũng biến thành già. Cũng phải, Mục Điệp suy nghĩ nghiêm túc mấy giây, sau đó mỉm cười, nếu có cô vợ xinh đẹp như chị, chắc đàn ông thích lắm nhỉ. Cậu không phải đàn ông sao, tự hỏi mình là được rồi, Lương Hạnh nhếch môi, không biết có cười không. Dù cô có xinh đẹp tài giỏi thế nào cũng không phải người Triệu Mịch Thanh thích, người đàn ông đó cũng sẽ không vì vậy mà dịu dàng với cô. cho nên mới nói, một người đàn ông yêu một người phụ nữ, cho dù cô ấy có xuất sắc, tài giỏi thế nào, có biết nấu cơm không, chỉ cần anh ta thích thì cô ấy sẽ tốt hơn bất kỳ người nào khác. Mục Điệp có vẻ không nhận ra được sự khác thường của cô, khó hiểu sờ đầu, em không biết. Lương Hạnh ngẩn ra, hơi ngạc nhiên nhìn cậu ta, cậu không có bạn gái sao? Không phải chứ, không phải đầu năm nay tiểu thịt tươi rất đắt hàng hà, sao cậu ta vẫn độc thân vậy? Không có. Bạn gái trước đâu? À, có một, cậu ta suy nghĩ mấy giây rồi mới nói. Chương 54, Bá Vương Hạnh Thượng Cung. Lương Hạnh lập tức không còn cảm thấy kỳ lạ nữa, à, thì ra là nhớ mãi không quên, không ngờ cậu lại si tình thế. Mục Điệp, ánh mắt trong suốt, không phải, đó là chuyện lúc em mười mấy tuổi, giờ em hoàn toàn không nhớ cô ấy trông như thế nào nữa rồi. Lương Hạnh có chút lúng túng. Thì ra anh chàng trước mặt cô là một cậu trai ngây thơ còn Jin, xem ra sau này không thể tùy tiện trêu chọc cậu ta nữa. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên cứu vớt cô khỏi tình huống xấu hổ, Lương Hạnh biết ơn vô cùng, cầm đũa lên nói, ăn thôi. Chờ đồ ăn được mang lên hết, Mục Điệp nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn một lúc lâu, sau đó ngơ ngác hỏi phục vụ, hết rồi sao? Tiên sinh, tất cả những món ngài gọi đã được mang lên hết, rồi ạ. À? À, được, tôi biết rồi. Phục vụ đi khỏi, cậu ta nhìn cô gái đang chuyên tâm ăn uống trước mặt, giờ khóc giờ cười, chị Hạnh, em nói em mời khách, chị cũng không cần phải tiết kiệm như thế cho em đâu, chị làm vậy khiến em rất mất mặt. Cả bàn toàn đồ ăn chay, chỉ có duy nhất một món mặn là rau xào thịt. Không phải cô sợ cậu ta không mời nổi chứ? Lương Hạnh không ngẩng đầu, nói, không phải tôi đã nói với cậu là tôi thích Thanh Đàm sao, hơn nữa, ai bảo cậu nói tôi béo, giờ tôi muốn giảm béo, ăn cơm đi. Nói thêm câu nữa là tôi không ăn nữa đâu. Mục Điệp bất đắc dĩ, đành phải thôi. Sau khi ăn xong, sắc trời đã tối hẳn, Mục Điệp rời khỏi rồi, Lương Hạnh cũng không vội về nhà mà đi dạo gần đó. Trung tâm thành phố rất nhiều đèn, cũng rất náo nhiệt. Lương Hạnh cảm giác lâu rồi không thả lỏng một mình như vậy, bước trên vỉa hè, đi lung tung không có mục đích. Trước khi ly hôn, cô luôn ao ước được thế này với Triệu Mịch Thanh, dù chỉ đi cạnh nhau thôi cũng được. Nhưng mỗi lần gặp gỡ, ngoài chợ rau và siêu thị thì hai người chẳng đi đâu cả, hơn nữa vì anh không có thời gian nên đi rất vội vã, thậm chí còn không xuống xe. Bây giờ nghĩ lại đúng là buồn cười, trước đây tại sao cô lại có thể kiên trì lâu vậy? Mang theo cảm giác mất mát, cô lỡ đãng đi một lúc thì bị kéo lại bởi tiếng rung điện thoại. Hello, Lâm. Giao, cậu đang ở đâu thế? Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói mệt mỏi của một cô gái. Mình đang ở ngoài. Có bận không? Không bận, sao vậy? Lương Hạnh dừng bước. Mình vừa tan làm, cậu ở đâu? Mình đến tìm cậu. Lương Hạnh nhìn chung quanh, nói, cũng được, nhưng mình cảm thấy cậu rất mệt, không về nghỉ sao? Không được, tìm cậu có chút việc, gặp mặt rồi nói tiếp. À, được. Châu La La vội vã nói xong liền cúp điện thoại. Lương Hạnh có chút lo lắng, dùng WeChat gửi định vị sang cho cô ấy, sau đó vào quán cà phê bên cạnh. Nửa tiếng sau, một cô gái trang điểm xinh đẹp nhưng vẻ mặt mờ, tê mỏi đẩy cửa thủy tinh bước vào. Ăn cơm chưa? Lương Hạnh đứng lên. Chưa, mình cũng không muốn ăn, cô ấy cởi áo khoác ngồi xuống, đột nhiên như mất hết sức lực, cả người mềm nhũn ngồi trên ghế. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Châu La La, bạn cùng phòng của cô thời đại học, bây giờ là bạn thân, cô ấy ra ngoài làm việc mấy năm, tự mình cố gắng đứng vững ở Nam Thành, còn tự mua được một căn nhà, đón cha mẹ về ở. Trước giờ cô luôn quyết đoán và cẩn thận trong công việc, lý trí luôn chiếm thế thượng phong, thái độ làm người khôn khéo, rõ ràng nhưng không cầu kỳ. Lương Hạnh rất ít khi nhìn thấy bộ dạng này của cô, có vẻ là vì có chuyện gì đó gấp. Cô ấy im lặng mấy giây, sau đó gọi phục vụ lại, có rượu không? Đây là quán cà phê, lấy đâu ra rượu? Lương Hạnh nói giúp cô ấy, một cốc nước trái cây, hai món điểm tâm ngọt bất kỳ, cảm ơn. Được, xin chờ một chút. Châu La La u oán nhìn cô, lẩm bẩm, tớ muốn uống rượu. Lương Hạnh nhìn cô ấy, lạnh nhạt nói, trước khi cậu nói xong, mình sẽ không để cậu uống rượu đâu. Châu La La lườm cô, mấy giây sau mới chán nản sửa lại mái tóc xoăn xinh đẹp, được rồi, buổi xã giao hôm qua mình uống nhiều quá, lên giường với tên họ Hoắc kia rồi. Lương Hạnh ngẩn ra, vẻ mặt bất động. Trước khi cô hét chói tai, Châu La La bình tĩnh bịt miệng cô lại. Lương Hạnh trợn mắt, đẩy tay cô ấy ra, nghiêm túc hỏi, hai người làm hết rồi sao? Sai như thế rồi, cậu còn mong mình có thể đẩy anh ta ra. Lương Hạnh bình tĩnh lại, hôm nay anh ta nói thế nào? Tên họ Hoắc đó tên là Hoắc Miên, là cấp trên của cô, quan hệ của hai người luôn ở trong trạng thái mập mờ, không ai biểu lộ rõ, có thể là kiêng dè vì cùng công ty, chỉ thiếu chút nữa là xuyên thủng lớp cửa sổ đó thôi. Cháu La La có chút khó xử, hôm nay nhân lúc anh ta chưa tỉnh mình đã chạy rồi, sau đó thì trốn tránh anh ta cả một ngày, đến giờ vẫn chưa gặp. Cậu suy nghĩ ngây thơ quá, kiểu gì cũng sẽ gặp, cậu tính thế nào? Lương Hạnh nhíu chặt lông mày. Cháu La La mặt ù mày trao, mình vẫn chưa nghĩ ra, Hayes, đau chứng quá, sao mình phải sợ thế nhỉ, không phải chỉ lên giường với nhau thôi sao, sao mình cứ làm như một cô xử nữ nhỏ ngây thơ vậy. Lương Hạnh không trả lời mà nghiêm túc nói, lúc này mà cậu vẫn còn tâm trạng đùa giỡn à, nếu anh ta có ý xác nhận quan hệ với cậu đương nhiên là hay nhất, nếu anh ta giả vờ không thừa nhận thì sau này cậu định đối mặt với anh ta thế nào. Cháu La La yếu ớt bĩu môi, vốn cũng không có quan hệ gì với anh ta, là một mình tình nguyện thôi, có thể là tối qua mình uống nhiều quá, lôi kéo anh ta không tha. Lương Hạnh nghẹn họng. Cô nhớ rõ ràng La La đã từng nói rằng cô ấy rất thích Hoắc Miên, nhưng không rõ thái độ của anh ta là gì. Không biết nghĩ đến cái gì, cháu La La bỗng nhiên lo lắng, cậu nói xem, có khi nào anh ta sẽ coi mình là một cô gái tùy tiện phóng đãng không, sau đó sẽ khinh thường mình. Lương Hạnh thật sự bị cô ấy làm tức giận, khinh bỉnh nói, ý cậu nói là tối qua cậu uống rượu, tôi van bá Vương Hạnh thượng cung. Cô ấy ra sức gật đầu. Anh ta bị trói tay trói chân hay là cũng uống say, một thằng đàn ông lại không đẩy một người phụ nữ ra được, dù anh ta có tâm tư khách với cậu, nhưng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn là hành vi quân tử à, loại đàn ông này mà cậu cũng muốn. Mình, Châu La La bị nói cứng họng, cắn môi, cả buổi mới phun ra một câu, chuyện tối qua, mình không nhớ chút nào cả. Rốt cuộc là ai đè ai, cô hoàn toàn không có chút ký ức nào, nhưng đúng là quan hệ đã xảy ra, cơ thể cô có thể cảm nhận được. Lương Hạnh cũng có chút nhức đầu, dây chán nghĩ cách, cô chợt nghĩ đến cái gì đó, thấp giọng nói, uống thuốc chưa? Chương 55, nuôi con thay người khác. Cháu La La lập tức trợn mắt nhìn cô, cậu tưởng rằng tớ mơ hồ giống cậu, ly hôn xong còn nuôi con thay người khác sao? Lương Hạnh bị cô nói trúng tim đen, sắc mặt tối đi, thầy ai chứ, rõ. Rằng là do tớ sinh mà, hơn nữa, tớ nhắc nhở cậu, có nhất thiết phải mỉa mai tớ như thế sao? Cháu La La hối lỗi nhìn cô, sorry, cục cưng, tớ sai rồi. Mấy chuyện kia của Lương Hạnh và Triệu Mịch Thanh, cô ấy cũng biết được ít nhiều, bạn nãy nhất thời nói chuyện chưa kịp suy nghĩ mà thôi. Lương Hạnh không vui nói, vậy cậu tìm tớ rốt cuộc là có chuyện gì, đạo lý thì cậu cũng hiểu, không cần tớ nói thì cậu cũng biết. Nhưng cậu không làm được thì cho dù tớ có nói nhiều thế nào đi chăng nữa cậu cũng không làm, đáp án đều ở chỗ Hoắc Miên, cậu mà không thẳng thắn với anh ta thì chẳng bao giờ có kết quả đâu. Người đàn ông đó cô chưa từng gặp mặt, người tốt hay xấu cô cũng không biết, nhiều lắm thì cũng chỉ nghe được mấy lời hoa mỹ từ miệng Châu La La mà thôi. Sắc mặt Châu La La hơi lạnh đi, rồi đột nhiên trầm xuống. Hai người cứ yên lặng như vậy một lúc lâu, không ai nói thêm gì, điện thoại mà cô đặt trên bàn đột nhiên kêu lên. Ánh mắt Châu La La NH của ngưng lại, là anh ấy gọi đến. Lương Hạnh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang rung, nhìn cô, cậu không nghe. Châu La La do dự. Lương Hạnh có thể nhìn thấu được tâm tư của cô, cậu sợ anh ta từ chối cậu, triệt để cắt đứt hy vọng của cậu, lớp giấy này bị đâm rách, cậu cũng không thể tiếp tục làm việc dưới trường anh ta. Châu La La mím môi không nói gì. Lương Hạnh thở dài, đẩy điện thoại đến trước mặt cô, nghe xem thái độ của anh ta như nào không được sao. Nếu như anh ta cố ý không nhận, thì cậu cũng chết tâm luôn đi, sau này cũng không cần nhớ đến anh ta nữa, nếu như anh ta cũng thích cậu thì không phải tốt quá rồi sao? Ánh mắt Châu La La có chút thả lỏng, ngước lên nhìn cô, do dự rồi nghe máy, sau đó bật loa ngoài. Tiểu Lâm, cô đang ở đâu? Chuyện tối qua, tôi có thể bàn bạc với cô không? Châu La La khẽ ngơ ra, không nói gì, dùng ánh mắt để hỏi ý Lương Hạnh. Lương Hạnh cũng do dự một giây, sau đó gật đầu. Sau khi nói ra địa chỉ, Châu La La không nói thêm gì nờ. À rồi cúp máy. Lương Hạnh lo lắng nhìn cô, tớ ở đây không được thích hợp cho lắm, có cần tớ tránh mặt không? Châu La La nhìn sắc trời tối bên ngoài cửa sổ, nở nụ cười mệt mỏi, cậu về trước đi, mang theo cái bụng này mẹ cậu không yên tâm đâu, có kết quả gì, tớ sẽ gọi cho cậu. Lương Hạnh nhướng mày, lỡ như không phải kết quả khiến cậu vui lòng, cậu chắc chắn sẽ không ở đây tự chuốc say bản thân chứ. Mình cảm thấy mình vẫn nên ở đây trông chừng cậu, đợi anh ta đến, mình sẽ ra chỗ khác tránh mặt. Châu La La bật cười, chế giễu nói, cậu còn nghĩ rằng tớ là một cô gái mới lớn không hiểu sự đời sao, không phải chỉ lăn lên giường thôi sao, không phải chỉ bị từ chối thôi sao, bà đây coi như bị chó cắn một cái, ngày mai sẽ tiếp tục hưởng thụ cuộc sống này. Điều này tớ tin cậu. Lương Hạnh không chút nghi ngờ gật đầu, cười nói, vì vậy, tớ mới phải ở đây trông chừng cậu, ỡ như anh ta giả vờ không nhận, bị cậu đánh chảy máu đầu. Ngày mai tớ phải đi vào trại lôi cậu ra đấy. Tuy cô thường hay nhát trước mặt người mình thích, nhưng nếu gặp phải trai đều, cô tuyệt đối sẽ không lưu tình. Lương Hạnh đột nhiên có chút lo lắng cho Hoắc Miên. Hài, tớ là thục nữ, sao lại có thể làm ra chuyện thô bạo như thế được? Châu La La không hài lòng chu miệng, cúi đầu gắn móng tay giả mà mình vừa làm. Đợi khoảng hơn 20 phút, Lương Hạnh dặn dò cô một câu, rồi đứng dậy đi vào một góc trống ngồi. Qua vài phút nữa, một bóng người bước vào từ bên ngoài, đang kiếm tìm gì đó. Dù sao cũng chưa từng gặp qua, Lương Hạnh không trốn tránh, thoải mái ngẩng đầu quan sát anh ta. Trông cũng khá nghiêm chỉnh, áo sơ mi phối với quần âu, gương mặt trầm ổn, nhưng Lương Hạnh cảm nhận được sự nôn nóng trong ánh mắt anh ta. Chắc là đã nhìn thấy Châu La La, một chút do dự cũng không có, anh ta nhanh chóng bước đến. Lương Hạnh nhìn theo, trong lòng chợt thả lỏng. Có lẽ, kết quả cũng không tệ lắm. Chương 56, không tính là đều. Không biết nói chuyện trong ba lâu, Lương Hạnh cũng không nhìn hai người từ đầu đến cuối, thỉnh thoảng cô sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút hoảng hốt, không biết là đang nghĩ những gì. Một lúc lâu sau, có người vỗ bả vai, cô tỉnh táo lại, thì đã thấy Châu La La ở bên cạnh mình rồi, vẻ mặt của cô ấy cũng nhu hòa đi nhiều. Tin tốt, không cần hỏi, Lương Hạnh cũng đoán được điều gì đó. Hiếm khi Châu La La lộ ra vẻ mặt ngại ngùng, cô mím môi, ngồi xuống, ôm lấy cánh tay Lương Hạnh, khẽ nói, anh ấy nói cũng không rõ cảm giác đối với tớ là như thế nào, nhưng anh ấy không hy vọng phải nhìn thấy tớ buồn bã, anh ấy nói sẽ chịu trách nhiệm, nếu như tớ làm bạn gái của anh ấy cũng bằng lòng. Lương Hạnh sững sờ vài giây, bỗng nhiên không biết phải nói gì. Sao cảm giác như gặp phải Triệu Mịch Thanh thứ hai vậy? Không yêu là không yêu, còn trách nhiệm cái con mẹ gì chứ, phong độ có thể biến thành cơm còn có thể chữa lành vết thương sao? Không muốn khiến Châu La La phải buồn, Lương Hạnh cũng không nói ra điều này, chỉ cười an ủi, như vậy, anh Hoắc này cũng không tính là đều, vẫn còn là một người đàn ông. Có tác dụng cái dám gì chứ, nói cả một nửa ngày toàn những lời thừa thãi, Châu La La nói thẳng ra những lời mà Lương Hạnh không dám nói, ánh mắt có chút chế giễu. Lương Hạnh ngại ngùng mím môi, vậy cậu trả lời thế nào, đồng ý với anh ta. Châu La La ngồi dậy, nhìn cô, khẽ kể lại, tớ nói là hai bên cứ bình tĩnh vài ngày, khoảng thời gian này đừng gặp mặt nhau. Phản ứng của anh ta như nào? Châu La La ngồi thẳng vai, không nhìn ra được là đang vui hay đang buồn, anh ta không có phản ứng gì cả, im lặng một lúc lâu mới nói một chữ được, còn mẹ nó chẳng quyết đoán gì cả. Lương Hạnh nhìn cô vài giây, khẽ cười, rõ ràng là cậu vẫn chưa chuẩn bị xong nên làm thế nào mà. Còn có khả năng, anh ta cũng đang thăm dò cậu, không tỏ rõ thái độ của bản thân, chỉ là muốn xem ai không chịu nổi trước thôi. Mẹ nó, Châu La La tức giận cắn răng chửi một tê. Anh, quả nhiên là một tên bụng dạ đen tối. Lương Hạnh xem thường, vậy mà cậu vẫn yêu đến sống đi chết lại đó thôi. Thấy tâm tình cô đã tốt lên không ít, Lương Hạnh cùng cô ăn một ít cơm, rồi lái xe đưa cô trở về. Cuối tuần, hiếm khi Lương Hạnh mới có rảnh rỗi không phải đi làm, thời tiết cũng tốt, cô giúp mẹ Lương thu dọn nhà cửa. Đang bỏ đi những bông hoa héo úa trong bình hoa, chuông cửa đột nhiên reo lên. Mẹ Lương ở ban công gọi cô, Hạnh, đi mở cửa. Vâng. Lương Hạnh đang nghĩ xem ai đến gọi cửa sáng sớm như vậy, vừa mở cửa ra thì một cục bông mềm mại nhào vào trong lòng. Cô khẽ ngơ ra, nhìn rõ là gương mặt của Xuyến Chi, cô vui mừng, Xuyến Chi. Hướng Hoành Thừa có chút căng thẳng kéo Xuyến Chi lại, trách móc, lần sau không thể xông đến như vậy, sẽ làm gì bị thương đó. Giải thích là cô đang mang thai chắc bé sẽ không hiểu, Hướng Hoành Thừa chỉ có thể đổi một cách nói khác. Xuyến Chi áy náy nhìn Lương Hạnh, sau đó khẽ gật gật đầu. Lương Hạnh cười tỏ vẻ không sao, mở cửa, đàn anh, không sao đâu, mau vào đi. Người đàn ông gật đầu, còn đưa ra món quà trong tay, sau đó lại đưa bó hoa hồng trong lòng cho cô, tặng em. Lương Hạnh ngơ ra, nhìn bó hoa hồng lớn xinh đẹp trước mắt, cô sững sờ mất một giây, rồi sau đó nhận lấy, gượng cười, cảm ơn đàn anh, lần sau không cần khách sáo như vậy đâu. Ai đó, à. Giọng nói của mẹ Lương đột nhiên truyền đến từ ban công. Mẹ, sắc mặt Lương Hạnh thay đổi, đặt hoa xuống, nhanh chóng bước về phía ban công. Bước chân Hướng Hoành Thừa vững vàng, hai bước đã bước tới ban công, nhìn thấy mẹ Lương ngã trên đất, sững sờ kêu một tiếng, bà cái. Mẹ! Sắc mặt Lương Hạnh trắng bệch, nhanh chóng dìu bà dậy, hoảng loạn hỏi, mẹ sao vậy, không sao chứ, đã ngã chưa? Mẹ Lương bị dọa đến trắng bệch mặt, không kịp hoàn hồn, từ từ đứng dậy khỏi mặt đấy, rồi đột nhiên kêu lên một tiếng ái ra, đau khổ nói, đau đau đau, không ổn. Lương Hạnh nhất thời vô xê, anh sợ hã, vội vã quỳ xuống kiểm tra, đau ở đâu. Ngồi xuống trước đá, Hướng Hoành Thừa vẫn rất bình tĩnh, kéo chiếc ghế bên cạnh sang, dìu bà ngồi xuống, sau đó quỳ xuống kiểm tra cùng Lương Hạnh. Anh khẽ nắn chân của bà, mẹ Lương nhất thời hít sâu một hơi, đúng đúng, chỗ đó. Hướng Hoành Thừa lại nắn chỗ khác, hỏi, những chỗ khác có đau không ạ? Hình như hết rồi, chỉ là chân, chắc là vừa rồi do dẫm lên ghế bị trượt trên nên trẹo rồi, mẹ Lương có chút ngại ngùng nói. Lương Hạnh tự trách nhíu mày, đều trách con, ban nãy nên để mẹ đi mở cửa thì hơn. Hướng Hoành Thừa giờ khóc giờ cười, theo cách em nói, chắc là trách anh đến không đúng lúc rồi. Sau đó anh đứng lên, nói, chắc là chân bị trẹo rồi, cháu đưa bác đi viện kiểm tra nhé. Được, em đi cùng anh. Lương Hạnh không có thời gian để nghĩ nhiều như vậy, cô cũng đứng dậy, cầm túi sách và điện thoại, quần áo cũng không kịp thay, bế theo Xuyến Chi, mấy người cùng đi bệnh viện. Vẫn là bệnh viện tư nhân cao cấp đó. Không phải Lương Hạnh muốn đi, mà là cô đã làm thẻ VIP ở đó, tiêu bao nhiêu tiền như vậy, cũng không có nhiều người, không cần xếp hàng quá lâu. Đưa mẹ Lương đi khám toàn thân, may mà chỉ bị thương ở chân, nghỉ ngơi vài hôm là không sao. Lương Hạnh cuối cùng cũng có thể yên tâm, ngồi trong phòng bệnh trong chừng không rời một khắc. Hướng Hoành Thừa cầm đơn khám bệnh từ bên ngoài đi vào, dịu dàng cười với cô, bác sĩ nói, nếu như không muốn nhập viện, ngày mai có thể trở về rồi. Có điều, cháu đề nghị bác gái nên ở đây thêm vài hôm, ở nhà không có ai chăm sóc, Hạnh cũng phải đi làm, cô ấy chắc sẽ không thể yên tâm. Mẹ Lương lập tức lắc đầu, không sao đâu, ở đâu thì cũng phải nằm thôi mà, về nhà nằm không tốn tiền. Lương Hạnh nhíu mày, vậy thì không được, ở nhà không có ai, con không chịu được nếu mẹ như vậy một lần nữa đâu, mẹ nghỉ ngơi cho tốt đi, con đi làm thủ tục nhập viện. Đắp chăn cho bà, Lương Hạnh làm ngơ sự phản kháng của mẹ mình, kéo hát. Ông Hoành Thừa đi ra khỏi phòng bệnh. Ở hành lang bệnh viện, cô quay đầu lại nhìn người đàn ông đang ôm đứa trẻ, anh náy cười, xin lỗi đàn anh, đáng ra nên mời anh một bữa cơm đàng hoàng, không nghĩ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, thêm phiền cho anh rồi. Hướng Hoành Thừa nhìn cô bằng ánh mắt sâu sắc, có chút bất lực, Hạnh, em có thể đừng khách sáo với anh như vậy không? May mà có anh ở đây, nếu không một mình em sao có thể đưa bác gái đi viện được? Lương Hạnh bị anh nhìn trúng tim đen khẽ cảm thấy chột dạ. Cô mất tự nhiên tránh mặt đi, cảm ơn đàn anh. Ánh mắt Hướng Hoành Thừa dịu dàng, nhìn về phía trước, bước đi chậm chậm, có chút chế giễu nói, anh lại chỉ mong em sẽ dựa dẫm vào anh nhiều hơn, như vậy anh còn có cơ hội thể hiện bản thân. Nếu không, anh thật sự không biết làm thế nào để có cảm giác tồn tại trước mặt em. Lúc này Lương Hạnh càng cảm thấy ngại ngùng hơn, cô sờ sờ vành tai, trong đầu nhanh chóng nghĩ câu trả lời, chuyện đó, đàn anh, chuyện mà trước kia anh bảo em suy nghĩ. Chương 57, sao Triệu Mịch Thanh cũng ở đây? Cô nhíu chặt mày, có chút do dự, vài giây sau, cô cắn răng nói, xin lỗi, em vẫn chưa nghĩ xong. Cô thật sự không biết phải làm sao, khi đối diện với anh cô vẫn không thể tìm được cảm giác khi đứng trước mặt Triệu Mịch Thanh. Suy nghĩ đến hiện tại, cô thật sự đang nghiêm túc qua lại với anh, nhưng mà, lâu như vậy rồi, ngoại trừ tình bạn, cô không tìm được động lực để tiến thêm một bước nữa. Hướng Hoành Thừa quay sang nhìn cô, rồi lại nhìn về phía trước. Ánh mắt có chút sốt ruột, khẽ tối lại, nhưng vẫn cười dịu dàng như trước. Không sao, anh sẽ đợi em. Chỉ cần em không xa lánh anh thì anh vẫn có tự tin. Lương Hạnh cảm kích nhìn anh, đồng thời sự áy náy trong lòng cũng tăng thêm vài phần. Xem ra cô phải nhanh chóng đưa ra quyết định, không thể làm lãng phí thời gian của người ta được. Làm xong thủ tục, Hướng Hoành Thừa ra ngoài mua cơm. Lương Hạnh dẫn Xuyến Chi vào phòng bệnh của mẹ Lương, nhưng đột nhiên lại nhận được điện thoại của Tổng Giám đốc Quý. Tổng Giám đốc Quý. Giám đốc Lương, vài ngày trước, có phải cô đã làm quen với Tổng Giám đốc Thượng rồi hay không? Đúng vậy, có nói chuyện với nhau vài câu, có điều, rất đáng tiếc, tôi không thể giới thiệu công ty của mình với anh ấy thật tốt. Không dễ gì mới lấy được số điện thoại, cuối cùng lại bị cô làm hỏng. Tổng Giám đốc Quý lại không để ý một chút nào, còn cười nói, vậy thì không sao, ban nãy thư ký của anh ta gửi đến một thiệp mời, hẹn gặp mặt chiều nay, bảo cô đi cùng tôi, nếu như cô không có chuyện gì. Bây giờ có thể chạy qua đây một chuyến không? Bây giờ. Lương Hạnh quay đầu lại nhìn mẹ Lương vẫn còn đang chuyển nước trên giường, hỏi, bên đó nói rõ là muốn tôi đi cùng ông. Đúng vậy, lúc đó thật ra Tổng Giám đốc Quý cũng cảm thấy rất kỳ lạ, sao Tổng Giám đốc Thượng có thể nhớ được cô ấy cơ chứ? Lương Hạnh thở dài một hơi. Tổng Giám đốc Quý nhận ra điều gì đó, cô có việc không rời đi được sao, hay là giải thích với bọn họ xem sao? dù sao cũng là quyết định đột ngột, người làm lãnh đạo như anh ta cũng không thể cưỡng ép người khác được. Không cần đâu, ông gửi địa chỉ và thời gian cho tôi chuẩn bị một chút rồi sẽ đi, Lương Hạnh không từ chối. Là giám đốc của công ty, đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu là chức trách, hơn nữa tổng giám đốc Quý còn là một lãnh đạo tâm lý, cô không thể khiến ông ấy khó xử được. Được được được, lúc cô xuất phát nhớ nói với tôi một tiếng, cô yên tâm, thưởng cuối năm, tôi sẽ tính cả cho cô. Lương Hạnh nở một nụ cười lấy lòng, cảm ơn tổng giám đốc Quý. Mà nó, trước mặt tiền, cô đúng là không có liêm sỉ. Cúp máy, cô đi tìm y tá dặn dò vài câu, trở về phòng bệnh thì Hướng Hoành Thừa cũng đã quay lại. Hạnh, qua đây ăn cơm. Lương Hạnh bước đến, ngại ngùng nói, xin lỗi, đàn anh, vừa nhận điện thoại của công ty, tổng giám đốc Quý bảo em đến một chuyến, có việc gấp phải giải quyết. Hướng Hoành Thừa có chút bất ngờ, nhưng gương mặt vẫn không thay đổi biểu cảm, chỉ hỏi, bây giờ đi luôn sao, em đã bận rộn cả buổi sáng rồi, cơm còn chưa ăn. Công việc có bận rộn đi chăng nữa cũng phải chú ý đến sức khỏe. Mẹ Lương có chút không hài lòng, oán giận nói, sếp của con không biết hôm nay là cuối tuần sao. Sao ngày nào cũng tăng ca thế, cuối tuần rồi vẫn phải tăng ca, con không nói với cậu ta mẹ bị thương cần con ở lại chăm sóc sao? Lương Hạnh và Hướng Hoành Thừa nhìn nhau, có chút giở khóc giở cười đỡ chán, mẹ, trong lòng con mẹ tuyệt đối xếp thứ nhất, ban nãy con đã dặn dò y tá rồi, mẹ yên tâm ở đây nghỉ ngơi là được rồi, con làm việc xong sẽ trở về với mẹ. Hướng Hoành Thừa cũng cười, vỗ về Xuyến Chi trong lòng, nói, chiều nay cháu không có việc gì, cháu với Xuyến Chi sẽ ở đây cùng bác. Lương Hạnh ngơ ra, nhìn anh, đàn anh, không phiền anh như vậy đâu, anh cứ đi làm việc của anh đi, em đã dặn dò y tá rồi, không cần ở lại chăm sóc đâu. Sao lại không cần chăm sóc, mẹ nói chuyện với Hoành Thừa thì sao chứ, mẹ cảm thấy cậu ấy còn hiếu thuận hơn con đấy. Mẹ Lương bắt đầu cảm thấy không hài lòng với cô, không khách khí thúc giục, mau mau, ăn xong thì đi luôn đi, đừng để sếp của con sốt ruột. Lương Hạnh ăn qua loa một ít, Lương Hạnh đã bị mẹ Lương ghét bỏ đuổi ra khỏi bệnh viện. Trở về nhà để thay quần áo trước, sau đó cô mới lái xe đi đến khách sạn đã hẹn trước. Khoảng 3 giờ chiều, Lương Hạnh gặp Tổng Giám đốc Quý ở tòa nhà Minh Thúy và nhóm người Thượng Điền. Trong phòng bao mang sắc thái cổ kính, hai người ngồi trên sàn, pha trà rồi uống cùng nhau, làn khói xanh bốc ra từ lư hương bên cạnh. Trong phòng ngoại trừ Tổng Giám đốc Quý và Thượng Điền, còn có một người phụ nữ ngồi phía sau Thượng Điền, hình như là thư ký của anh ta. Đang nói chuyện vui vẻ thì Tổng Giám đốc Quý nhìn thấy cô. Anh lên tiếng, Tiểu Lương, qua đây. Lương Hạnh tỏ thái độ nghiêm chỉnh, bước đến, cung kính gật đầu, Tổng Giám đốc, Sế Quý, Tổng Giám đốc Thượng. Người đàn ông anh Tuấn trầm ổn đặt ly sứ trong tay mình xuống, ngẩng đầu lên nhìn cô cười như không cười, cô Lương, vốn tưởng rằng hôm đó tan tiệc rượu cô sẽ gọi điện thoại cho cô, không ngờ, tôi đã đánh giá cao sức hấp dẫn của mình. Lương Hạnh nhất thời ngại ngùng không thôi, miễn cưỡng nở một nụ cười, không phải là tôi sợ anh bận rộn sao, dù thế nào cũng phải chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận rồi mới dám mời anh. Số điện thoại cũng đã không còn nữa, cô mời thế nào? Ngồi xuống đi, Thượng Điền nhìn cô, gương mặt nhẹ nhàng. Thư ký ngồi ở phía sau đưa cho cô một cái đệm. Cảm ơn. Lương Hạnh ngồi quỳ xuống, nhưng thực ra cô vẫn không quen với kiểu ngồi này, hơn nữa lại còn đang mang thai mấy tháng, bụng dạ cũng không được thuận tiện. Nên khi vừa chạm chân xuống đất cô đã nghiêng người sang một bên. Thượng Điền nhanh tay, đỡ lấy cô, cánh tay to lớn giữ chặt lấy bả vai cô, khẽ cười, cẩn thận chút, hay là tôi lấy ghế cho cô nhé. Lương Hạnh vội vàng ngồi ổn định, quận bách lắc đầu, không không không, cứ như vậy đi, không sao đâu. Không cần căng thẳng, Thượng Điền rót cho cô một ly trà, đôi mắt màu đen trầm tĩnh sâu thẳm, giống như lần trước, cô Lương có thể nói tiếp những lời mà cô chưa nói xong, cô nói đi. Lương Hạnh đỏ ửng mặt. Cúi thấp đầu, lần trước cũng là múa dịu qua mắt thợ, lần này ở trước mặt anh và Tổng Giám đốc Quý, tôi vẫn không nên gây trò cười thì hơn. Hôm nay tôi đến đây để học tập, chăm chú nghe thôi là được rồi. Quả thật, hôm nay có ba tay nghề lâu năm trong thương trường, bảo cô đến đây bàn bạc đúng là có chút làm khó cô rồi. Lương Hạnh gượng cười, nhưng lại lập tức ngơ ra, ba người. Cô nhìn thư ký của Tổng Giám đốc Thượng là một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp. Thượng Điền cười, nâng ly trà lên mũi khẽ ngửi, vẫn còn một người nữa chưa đến, đến muộn, lát nữa phải phạt rượu. Lương Hạnh hiểu ra gật đầu, phía sau đột nhiên truyền đến động tĩnh, cô vô thức quay đầu, cô lại nhìn, ánh mắt lập tức ngưng tụ lại. Bóng người cao lớn trước mắt, gương mặt anh Tuấn hoàn mỹ, không phải Triệu Mịch Thanh thì còn có thể là ai. Trong lòng cô khẽ trầm xuống, sắc mặt Lương Hạnh không được tốt lắm. Sao anh cũng ở đây? Anh quen biết với Tổng Giám đốc Thượng. Cũng phải, phía sau một công ty đều là những chùm kinh doanh, đây còn là hai nhân vật vô cùng có tiếng tăm, quen biết nhau cũng không có gì kỳ lạ. Chương 58, tôi ly hôn rồi. Lúc Triệu Mịch Thanh nhìn thấy cô, ánh mắt khẽ thay đổi, dường như cũng có chút bất ngờ khi cô ngồi ở đây, nhưng rất nhanh, anh giống như là không quen biết cô, bước đến chào hỏi với hai người kia. Tổng giám đốc Quý tự cảm thấy thân phận mình thấp hơn, đứng dậy chào đón anh, Tổng giám đốc Triệu. Thượng Điền ngồi yên không động, chỉ cười đùa, ban nãy còn nói cậu đến muộn thì nhất định phải phạt vài ly rượu, không ngờ là cậu đã đến rồi, ham muốn sống sót không tệ, có điều vẫn phải phạt. Triệu Mịch Thanh ngồi đối diện Lương Hạnh, tùy tiện cười rồi phản bác vài câu, tôi đến một mình, lát nữa còn phải lái xe, hay là uống vài ly trà vậy. Thượng Điền lắc đầu, vậy thì đâu thú vị, hôm nay khó mà có thể gặp mặt nhau, cũng chỉ có mấy người chúng ta, không uống rượu sao mà được chứ. Tôi còn nghe ngóng công ty mà cậu mới mở ở Nam Thành ở đối diện công ty của Tổng Giám đốc Quý, đây là duyên phận mà một ly rượu khó có thể giải bày hết đấy. Đúng đúng đúng, Tổng Giám đốc Quý cười, gật đầu, tự mình cầm ấm trà rót trà cho Triệu Mịch Thanh. Từ lúc anh xuất hiện, Lương Hạnh đã có chút xuất thần, rũ mắt không biết đang nghĩ điều gì. Thượng Điền nhìn cô, bật cười, cô Lương sao vậy, lúc ở cùng tôi có thể cười đùa, sao Tổng Giám đốc Triệu vừa đến lại không nói gì nữa, bị dọa rồi sao? Lương Hạnh vô thức ngước mắt lên, lập tức ánh mắt chạm phải gương mặt anh Tuấn của người đàn ông đối diện, tim cô khẽ loạn nhịp, im lặng một lúc, gượng cười, bị dọa cũng là một chuyện bình thường thôi, trước kia tôi không có quá nhiều cơ hội nhìn thấy ba nhân vật lớn ngồi cùng nhau như vậy. Cô chỉ là một giám đốc nhỏ bé, nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Sau khi biết được Triệu Mịch Thanh là ông chủ của Long Đằng, cô cũng từng cảm thấy tò mò, người đàn ông này ngoại trừ gương mặt ưa nhìn ra, bình thường rất ít khi nói chuyện, hỉ nộ ái ố cũng không thể đoán được, rốt cuộc sao có thể quản lý một công ty lớn như vậy chứ. Quả nhiên trước kia sự hiểu biết của cô đối với anh là rất ít. Triệu Mịch Thanh đột nhiên nhìn cô khẽ cười, nhờ nhau mà thôi, nếu như không phải có Tổng Giám đốc Quý ở đây, tôi cũng không thể làm quen với Giám đốc Lương được. Gương mặt Lương Hạnh khẽ đông cứng lại, nhất thời có chút khó xử. Ý trong lời nói của anh là, nếu như không phải Tổng Giám đốc Quý đưa cô đi theo, một nhân vật thấp kém như cô sao có thể ngồi ở đây được chứ? Anh đến đây để sỉ nhục cô sao? Miễn cưỡng nở một nụ cười, Lương Hạnh trả lời một cách không nóng không lạnh, quả thực phải cảm ơn Tổng Giám đốc Quý, nếu như không phải anh ấy, có thể tôi sẽ không gặp được Tổng Giám đốc Triệu. Ý của lời này là, nếu như sớm biết anh đã đến, cho dù có phải đắc tội với Tổng Giám đốc Quý cô cũng không đến đây. Tổng Giám đốc Quý bị nhắc tên nhiều lần nhìn hai người, hoàn toàn không biết tại sao bản thân lại bị kéo vào câu chuyện này, chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo. Triệu Mịch Thanh nhìn cô, mím môi, không nói gì nữa. Thượng Điền ngồi bên cạnh nhìn hai người, đôi mắt đen sâu thẳm không thể nhìn ra điều gì, chỉ là có chút tò mò hỏi, tôi quen với Tổng Giám đốc Triệu vài năm, nghe nói nhà của cậu ấy ở Nam Thành, vì vậy hôm nay mới hẹn cậu ấy đến đây, hóa ra cô Lương cũng quen sao. Lương Hạnh nhíu mày, cười nhạt, có gặp qua, một hai lần. Cô cố ý nhấn mạnh cụm từ một hai lần, vốn tưởng rằng có thể chọc tức anh, ai biết được người đàn ông này gương mặt không chút biểu cảm thốt lên vài chữ, không nhớ nữa. Lương Hạnh. Tên khốn nạn này, mấy người bàn bạc công việc một lúc, với sự phát triển của Nam Thành trong tương lai và còn sự hợp tác với Doanh Tín mà Lương Hạnh mong chờ nhất, đương nhiên, sau khi nhìn thấy Triệu Mịch Thanh, mọi sự nhiệt tình của cô đối với công việc hôm nay đã hoàn toàn biến mất, lúc sau mấy người kia nói gì cô cũng chẳng chú ý. Lúc sau, Tổng Giám đốc Quý đột nhiên nhìn cô nói, chồng của Giám đốc Lương hình như là làm về đầu tư, mà hình như cũng ở Tân Thành. Nhất thời, ánh mắt của mọi người lại tập trung sang phía cô. Lương Hạnh bị dọa đến mức dây thần kinh khẽ giật một cái, cô lập tức tập trung lại. Thượng Điền có chút bất ngờ, cô Lương đã kết hôn rồi sao, nhìn vẫn còn trẻ tuổi, sự nghiệp cũng phát triển như vậy, không giống với người đã thành lập gia đình chút nào. Lương Hạnh nở một nụ cười gượng gạo, nhìn người đàn ông phía đối diện, nói, mấy năm trước còn trẻ tuổi không hiểu chuyện cứ thế mơ hồ gà cho người ta. Mơ hồ. Gương mặt anh Tuấn của Triệu Mịch Thanh khẽ đông cứng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Nếu như không phải ba cô đến thuyết phục, ba anh sao lại ép anh lấy cô chứ, bây giờ cô lại nói như vậy. Nhưng, nếu như anh không lấy cô, bây giờ sao có thể phát hiện? Thượng Điền dường như bị cô chọc cười, xem ra cô Lương và chồng mình rất yêu thương nhau, chuyện vợ chồng già bị cô nói ra như vậy quả thật có chút kỳ lạ. Có thể cân bằng tốt cả công việc và gia đình, chắc hẳn chồng cô cũng là một người rất ưu tú, nếu như cùng ở Tấn Thành, nói không chừng bọn tôi còn quen biết nữa. Hay là cô thử tiết lộ tên của anh ấy đi. Tim Lương Hạnh đập loạn, vội cười gượng, cố ý tỏ vẻ khó xử, nói, không không không, anh ấy chỉ làm ăn nho nhỏ thôi, giá trị cũng rất thấp, hoàn toàn không thể so sánh với các anh được. Triệu Mịch Thanh nhìn dáng vẻ vội vã che giấu của cô, trong lòng chợt có chút tức giận, nếu như bọn họ chưa ly hôn, cô cũng định che giấu cả đời như vậy sao? Tức giận trong lòng, người đàn ông hoàn toàn quên đi mất trạng TH, ý hôn nhân trước kia của hai người, làm gì có cả đời chứ, hợp đồng chỉ có 4 năm, hơn nữa anh cũng chưa từng thừa nhận thân phận của cô ở công ty. Dường như lúc này Triệu Mịch Thanh không ý thức được, anh chỉ cảm thấy bản thân giống như một người tình không thể thấy ánh sáng của cô, ánh mắt nhìn cô dần trở nên lạnh lẽo. Cô lương khiêm tốn quá rồi, có thể làm đầu tư ở Tấn Thành lâu như vậy, chắc hẳn cũng không đơn giản đâu, nói thử cái tên xem, sau này gặp mặt tôi có làm quen. Nếu như không phải Lương Hạnh đủ bình tĩnh, nhất định cô sẽ ném ly trà qua đó. Tên khốn nạn này rốt cuộc đang nghĩ gì chứ? Anh muốn cô phải thông báo tên chồng cũ của mình cho toàn thế giới sao? Cúi đầu im lặng vài giây, Lương Hạnh ngẩng mặt lên, nở nụ cười nhạt, thản nhiên nói, tôi cũng rất muốn nói, có điều bây giờ chúng tôi đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Chuyện riêng của người khác tôi không tiện tiết lộ, bởi vì chúng tôi đã ly hôn rồi. Ly, Tổng Giám Đốc Quý khẽ ngơ ra, đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian trước cô vay tiền, anh lập tức cảm thấy ngại ngùng, Tiểu Lương, xin lỗi, xin lỗi. Lương Hạnh ra vẻ không sao, Tổng Giám Đốc Quý, không sao, vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện gì lớn, tôi cũng không nói với anh, có điều trong công ty rất nhiều người cũng đã biết rồi. Thượng Điền không nhìn ra chút gượng gạo nào, thậm chí còn nói một cách rất tự nhiên, cô Lương xử lý chuyện tình cảm một cách dứt khoát như vậy, thật khiến tôi bội phục, cô trẻ trung xinh đẹp như vậy, tôi tin cô sẽ gặp được người tốt hơn. Cảm ơn lời chúc của Tổng Giám Đốc Thượng, tôi cũng tin là bản thân sẽ tìm được một người tốt hơn. Lương Hạnh cho rằng anh chỉ đang nói lời khách sáo, khẽ đáp lại một câu, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía người đàn ông đối diện. Chương 59, Lạc Đường. Triệu Mịch Thanh sắc mặt sầm sì nhìn cô chằm chằm, dường như khó mà đè xuống cơn giận trong lòng. Thì ra chỉ có một mình anh quan tâm đến ly hôn, nhưng đối với cô lại chỉ là hai chữ đơn giản mà TH. Ý. Lương Hạnh cúi đầu thưởng thức trà, cô cụp mắt xuống để che giấu mọi cảm xúc. Một lúc sau, cô đặt ly xuống rồi lễ phép cười, xin lỗi, tôi đi rửa tay một chút. Cô vội vàng đi đến nhà vệ sinh, không quan tâm lớp trang điểm trên mặt, cô cúi đầu vốc nước lạnh lên mặt, vừa vùi đầu vào nước vừa nhắm hai mắt lại để khiến bản thân tỉnh táo lại. Cô nghe thấy có người đi vào thì mới ngẩng đầu lên, sắc mặt không thay đổi nhìn tấm gương lau nước trên mặt. Sắc mặt tái nhợt phản chiếu qua gương, tuy rằng khuôn mặt vẫn xinh đẹp tinh tế nhưng lúc này Lương Hạnh thật sự không muốn chạm mặt ai chút nào. Cô thấy rõ sự chật vật và khó chịu trong đáy mắt, vừa rồi có lẽ anh cũng đã nhìn thấy tất cả. Cô lau mặt xong thì bỗng nhiên cong khóe môi nở nụ cười chế giễu. Xong xuôi, cô cụp mắt xuống, vứt khăn giấy đã vo viên vào thùng rác, sau đó lấy hộp phấn từ trong túi ra dặm lại lớp trang điểm. Lương Hạnh sửa sang xong, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cảm xúc gì, nhưng lúc nãy cô đi nhanh quá nên không tìm thấy đường về. Mẹ nó, không phải chứ? Cô thấp giọng ôm trán chửi thề, cảm thấy đau đầu. Nếu cô gọi điện thoại hỏi Tổng Giám Đốc Quý thì cảm thấy rất mất mặt nên cô quyết định tự tìm. Cô đi dọc hành lang, tìm kiếm dựa theo trí nhớ của mình thì nhìn thấy một căn phòng có cách trang trí giống như lúc nãy. Cô do dự vài giây, khom lưng hé mở một khe nhỏ nhìn vào trong để xác nhận có đúng hay không, nhưng cô nhìn một lúc lâu vẫn không thấy người nên đành phải đóng cửa lại. Cô vừa ngẩng đầu lên lại đụng phải gì đó đau đến mức bật kêu lên một tiếng, đồng thời cô cũng nghe thấy tiếng hít vào. Cô giật mình nhìn thấy Triệu Mịch Thanh nhíu mày che cằm của mình. Cô chột dạ ho một tiếng rồi lạnh nhạt hỏi, sao anh đột nhiên đứng sau lưng tôi? Triệu Mịch Thanh xoa cằm, anh buông tay ra nhàn nhạt nói, tôi muốn nhìn xem em đang nhìn trộm cái gì. Anh cũng đoán được cô sẽ lạc đường. Lúc anh đi vào thì phát hiện phòng ở đây rất nhiều lại được tê. Ít kế theo kiểu nước tê, đối với cô mà nói thì chắc chắn giống như mê cung vậy. Anh mới là người nhìn trộm, Lương Hạnh sầm mặt xuống, nói xong thì xoay người rời đi. Triệu Mịch Thanh khẽ động trong lòng, anh bỗng nhiên đưa tay kéo cô lại. Lương Hạnh sửng sốt, quay đầu trừng mắt nhìn anh còn muốn làm gì? Em quen biết với Thượng Điền từ lúc nào? Anh nghiêm túc hỏi. Lương Hạnh không thể hiểu được, tôi và anh ta quen biết từ lúc nào thì liên quan gì đến anh chứ? Trước kia sao tôi không thấy anh quản người khác nhiều như vậy, hiện tại anh cũng muốn quản công việc của tôi sao, tôi không đồng ý tái hôn nên anh lại muốn bao nuôi tôi giống như tình nhân à. Sắc mặt người đàn ông dần dần trở nên lạnh lẽo, ánh mắt cũng lạnh theo, anh ta không phải là người đơn giản, càng không phải thân thiện như em thấy đâu, sau này em cách xa anh ta một chút. Hơn nửa ngày, anh phát hiện hình như Thượng Điền cực kỳ hứng thú với cô. Mặc dù anh đã quen biết anh ta đã lâu nhưng cũng chỉ hợp tác một lần, cũng không phải bạn bè thân thiết gì, bây giờ thương trường chỉ toàn gió tanh mưa máu, huống chi anh ta còn trẻ mà đã đạt được thành tựu như thế rồi. Thậm chí anh không thể không nghi ngờ hôm nay mình được mời đến đây cũng là một kế hoạch tỉ mỉ. Lương Hạnh sửng sốt một chút, sau đó cô hơi buồn cười cong khóe môi, ánh mắt lóe lên sự trào phúng, có phải tôi giống như đồ ngốc ở trong mắt anh đúng không? Những nhân vật như vậy có mấy người đơn giản chứ, nhưng nếu anh ta cố tình che giấu thì chả lẽ tôi không phát hiện được. Dù sao tôi còn hoàn toàn không biết gì về người cùng chung chăn gối với mình trong 3 năm mà, tôi biết cư xử thế nào, không cần Tổng Giám đốc Triệu lo lắng. Hạnh, người đàn ông giống như bị bóp chặt cổ họng, không phát ra được âm thanh nào, ánh mắt phức tạp nhìn cô. Tôi không, muốn giấu giếm em. Bởi vì hai người vốn là hợp đồng hôn nhân, mỗi tuần cũng chỉ gặp một lần, anh chưa hề nói chuyện công việc ở trước mặt cô, ho. Xây là nói hai người cũng không hề ngồi xuống bình tĩnh trò chuyện. Lương Hạnh khẽ cười, bởi vì tôi chưa bao giờ ở trong cuộc sống hàng ngày của anh. Triệu Mịch Thanh bỗng trầm mặc. Đáy mắt Lương Hạnh càng tỏ rõ vẻ trào phúng, cô nhẹ nhàng rút tay lại rồi nói, bây giờ quá khứ đã không còn ý nghĩa gì, anh đừng làm ra vẻ như tôi đã đá người thâm tình quyến luyến là anh vậy. Nếu không thì sau này chồng tôi chắc chắn sẽ hiểu lầm. Cô nói xong thì phóng khoáng cất bước rời đi. Nhưng sau khi quẹo qua một khúc cua thì khí thế bỗng biến mất, cả người cô như mất hết sức lực, dầu dĩ vỗ trán. Cô vẫn chưa biết đường về. Xem ra cô phải gọi điện thoại cho Tổng Giám đốc Quý rồi. Cô đang định lấy điện thoại ra thì một giọng nói bỗng truyền đến từ sau lưng, rẽ trái rồi rẽ phải, căn phòng thứ hai. Lương Hạnh sợ tới mức run tay nhưng vẫn nhịn không quay đầu lại, nếu không thì khí thế vừa rồi sẽ biến thành khó xử. Cô ổn định lại tinh thần rồi giả vờ như không nghe thấy, cô gẫn thẳng lưng, cầm điện thoại trong tay, sau đó bước đi không quay đầu lại. Rẽ trái, rẽ phải, 1, 2. Cô nhẩm thầm trong lòng, từ từ dừng lại trước cửa sau đó đẩy cửa ra. Cô vẫn chưa nhìn thấy rõ thì trước mắt lóe lên, một lực kéo cô vào đó, một giây sau lưng cô đụng vào tường, có người lấp kín môi cô. Toàn bộ quá trình chỉ mất giây, Lương Hạnh vốn không phản ứng kịp, người đàn ông hành động lưu loát khiến đầu óc của cô trống rỗng. Còn người giãn ra rồi từ từ co lại, Lương Hạnh thấy rõ khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt thì lập tức giật mình. Triệu Mịch Thanh sao lại hôn cô? Lúc đầu anh chỉ muốn trêu chọc cô, trước kia anh chưa từng có suy nghĩ trẻ con như vậy, càng không có sự kích động như vừa rồi, anh muốn đến gần cô. Lúc anh hôn cô thì thậm chí đáy lòng lập tức sinh ra nỗi nhớ nhung. Triệu, buông tôi ra, Lương Hạnh lập tức tỉnh táo nhưng đầu óc vẫn trống rỗng. Anh biết mình đang làm gì không? Hiện tại cô càng ngày cả, gờ không hiểu anh đã ký thỏa thuận ly hôn rồi, vì sao anh không buông bỏ quá khứ chứ? Triệu Mịch Thanh, Lương Hạnh giãy giụa tránh né anh, bối rối kêu lên một tiếng. Người đàn ông suýt nữa mất lý trí bỗng bị kéo về, động tác đột nhiên dừng lại, ánh mắt lúng túng, xin lỗi. Lương Hạnh thiếu dưỡng khí, cô dựa vào tường thở gấp. Nhưng cơn tức giận cũng dần tăng lên, cô trừng mắt nhìn anh, dùng hết sức lực tát anh một cái. Chạt! Âm thanh vang lên rõ ràng, hơn nữa giọng cô cũng run run vì tức giận, có phải anh cảm thấy đùa giỡn với tôi rất vui đúng không? Có phải anh muốn tôi ném giấy chứng nhận ly hôn vào mặt mới thừa nhận chúng ta đã ly hôn đúng không? Triệu Mịch Thanh, anh nói cho tôi biết bây giờ anh muốn làm gì? Anh đừng nói với tôi rằng hiện tại anh bỗng nhiên phát hiện yêu tôi, anh nghĩ tôi sẽ tin tình tiết cầu huyết của phim thần tượng này sao? Chương 60, từ chối nhiệm vụ. Cô tức giận vò lấy tóc sau đó đẩy mạnh anh ra, cô không chờ anh đáp lại đã chật vật rời đi. Cuối cùng, cô vẫn làm phiền Tổng Giám đốc Quý báo số phòng để người phục vụ đưa cô đến đó. Ngoại trừ tóc hơi rối thì cô đã khôi phục lại trạng thái bình thường, khi cô quay lại phòng thì Triệu Mịch Thanh đã ở đó, cô bình tĩnh ngồi xuống chỗ của mình. Thượng Điền nhìn cô cười khẽ, cô lương đi lâu như vậy, không lẽ là lạc đường sao? Không, đúng lúc có cuộc gọi, Lương Hạnh nở nụ cười mỉm nhưng lại thầm hoảng sợ trong lòng. Anh ta đoán mò hay là quan sát thấy được? Cô nhớ tới lời nhắc nhở lúc nãy của Triệu Mịch Thanh thì khẽ nhíu mày, anh ta có vẻ càng thâm sâu khó lường hơn Triệu Mịch Thanh nhiều, nhưng cô chỉ là một giám đốc nhỏ, đáng để anh ta tính kế sao? Huống chi, anh ta có điều kiện xuất sắc như thế sẽ có đầy sự lựa chọn, cũng không tới lượt cô. Nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy thì đến nhà hàng bên cạnh đi, tôi đã đặt bữa tối rồi, Thượng Điền cúi nhìn đồng hồ rồi cười nho nhã nói. Thư ký đứng dậy đầu tiên, sau đó mấy người khác cũng đứng, cờ lên. Lương Hạnh đứng lên đi theo sau lưng Tổng Giám đốc Quý, từ đầu đến cuối cô không nhìn Triệu Mịch Thanh một lần, dường như người đàn ông ấy cũng xem như chưa xảy ra chuyện gì, ánh mắt bình tĩnh, khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt không có biểu cảm gì. Quả nhiên người có thân phận không giống như người khác, một bữa cơm cũng có thể làm cho người ta nhìn thấy được thân phận của mình, có lẽ cũng không có mấy người. Một bàn lớn chỉ có vài người, có vẻ hơi trống trải. Lương Hạnh chọn ngồi giữa nữ thư ký và tổng giám đốc Quý, người đối diện may cũng không phải là Triệu Mịch Thanh nên cuối cùng cô cũng có thể tự nhiên ngẩng đầu nhìn phía trước rồi. Chỉ là cô vẫn luôn nghĩ tới chuyện lúc nãy trong đầu nên có vẻ không tập trung. Thượng Điền gọi cô mấy lần cũng chưa thấy trả lời, tổng giám đốc Quý không nhịn được khẽ huých cô một cái. Cô Lương, cô không khỏe à? Thượng Điền quan tâm hỏi một tiếng. Lương Hạnh xấu hổ cười, xin lỗi tổng giám đốc Thượng, vừa rồi tôi nghĩ đến mẹ tôi, hôm nay bà ấy bị trật chân, hiện tại vẫn còn nằm trong bệnh viện. Thượng Điền nhíu mày, vậy cô có muốn quay về không? Tôi nghe tổng giám đốc Quý nói hôm nay cô vốn được nghỉ, tôi gọi cô đến như vậy cũng rất áy náy. Triệu Mịch Thanh nhìn cô một cái nhưng không lên tiếng. Lương Hạnh lắc đầu cười, không cần, vừa rồi tôi đã gọi cho bà ấy, có bác sĩ ở đó nên không sao. Thật sự không sao chứ, tổng giám đốc Quý cũng hỏi thêm một câu. Thật sự không sao, nhưng có lẽ tôi muốn về sớm một chút, hy vọng tổng giám đốc Thượng và tổng giám đốc Triệu thứ lỗi. Cô áy náy nhìn mấy người bọn họ, nhưng không liếc nhìn Triệu Mịch Thanh đến một cái. Không sao, đến đây, chúng ta ăn cơm trước, Thượng Điền nói, từ đầu đến cuối anh ta vẫn luôn trầm ổn, dịu dàng. Mấy phút sau, người phục vụ đi tới rót rượu. Thượng Điền nói với Tổng Giám đốc Quý và Triệu Mịch Thanh, Tổng Giám đốc Triệu, Tổng Giám đốc Quý, tôi lần đầu tiên đến Nam Thành, công ty mới bên này cũng sắp đi, hào hoạt động, hy vọng sau này được hai người quan tâm nhiều hơn. Tổng Giám đốc Thượng nói gì vậy? Anh mở công ty khắp cả nước, tham gia mọi lĩnh vực, có lẽ Long Đằng mới cần được quan tâm mới đúng, Triệu Mịch Thanh nâng ly lên, ánh mắt lộ ra tia lười nhát. Và cả Doanh Tín nữa, Tổng Giám đốc Quý cười ha ha nói thêm một câu sau đó nâng ly cùng với hai người một cái. Mọi người uống cạn ly. Người phục vụ tự giác rót đầy. Thượng Điền cong môi, ánh mắt rơi xuống người Lương Hạnh ngồi đối diện. Cô Lương, lần trước không kịp uống một ly, lần này nhất định phải làm quen hẳn hoi với cô mới được. Sau này hai công ty chúng ta hợp tác thì phải dựa vào cô làm trung gian rồi. Lương Hạnh không hiểu, tôi. Cô lại nhìn thoáng qua Tổng Giám đốc Quý. Tổng Giám đốc Quý cười giải thích nói, mấy công ty ở Nam Thành mà Tổng Giám đốc Thượng vừa đầu tư đều có ý định hợp tác với Doanh Tín, tôi muốn cô phụ trách chuyện này, cố gắng làm thật tốt nhé. Trái tim Lương Hạnh chiếu xuống, không hiểu sao cô không muốn nhận, cô do dự vài giây mới từ chối khéo, Tổng Giám đốc Thượng, Tổng Giám đốc Quý, tôi chỉ phân tích số liệu, có lẽ không thể đảm nhận hạng mục quan trọng này, lỡ chuyện gì xảy ra thì tôi không gánh nổi trách nhiệm. Cô đã làm việc ở đây đã lâu, hiểu được tự lượng sức mình và che giấu tài năng là gì, cô đã biết rõ những chuyện phiền toái thì tuyệt đối sẽ không chủ động dây vào. Thank you.